Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Vẫn là mãn phần. Thiên Thạch Trấn trước mắt có hai cái trạm xe, một là tư nhân đường dài khách vận đứng, một là quốc doanh trạm xe hơi. Tư nhân kinh doanh đường dài khách vận đứng trước mắt chỉ có 3 cái đường dây, phân biệt phát hướng Giang Hải Phủ, Việt Châu Phủ, Hữu Hải Phủ. Quốc doanh tính chất trạm xe hơi, đường dây lấy Đằng Sơn huyện biên giới làm chủ, mỗi ngày còn có mười mấy ban xe khách phát hướng huyện ngoại. Cùng Tôn lão sư đồng thời ở trạm xe hơi đợi vài chục phút, một chiếc đi phủ thành xe hơi lái tới. Lên xe, Tôn Chính Phong cười la lên. Trần Vũ đáp một tiếng, lấy hành lý đi theo. Mấy phút sau, xe buýt rời đi trạm xe, ở trên quốc lộ chạy như bay. Tới chỗ nào? Nhân viên bán vé hỏi. Phủ Thành, một người trẻ tuổi nói. Thập ngũ khối, nhân viên bán vé nói. Thực ra, nói đối phương là nhân viên bán vé có chút không chính xác, cũng không có vé xe. Thế nào vé? Nghiêm khắc tính được, bán vé xe nhân mới có thể đoán làm nhân viên bán vé, chỉ lấy tiền không cho người xem, không tính là nhân viên bán vé. Tiếng Hán bác đại tinh thâm, giống vậy mấy chữ, cộng thêm một ít dấu chấm câu phù hiệu, ý nghĩa nghĩ cũng không giống nhau, giống như mời người ăn cơm, ăn nhưng là rượu và thức ăn. Tôn Chính Phong xuất ra 30 đồng tiền, cười đưa tới, nói, Phủ Thành, hai cái. Xe buýt lái về phía trước mấy phút, tài xế thấy ven đường có người vẫy tay, liền vội vàng đem xe ngừng lại, một đường vừa đi vừa nghỉ. Không tới nửa giờ, trong xe liền đầy ắp người, đứng hành khách, ai cũng khỏi phải nghĩ đến ngồi chồm hổm xuống. Phía trước có cảnh sát giao thông, Tiểu Ngô, dẫn bọn hắn đi tới, ta ở trước mặt chờ các ngươi. Tài xế nói, các vị đại ca đại tỷ, làm phiền ngươi môn đi mấy bước. Nhân viên bán vé nói, từng cái hành khách đã thành thói quen, lần lượt đi theo đối phương xuống xe, đi bộ sau mười mấy phút, lại lần nữa trở lên xe. Lão nhân gia, ngươi tới ngồi đi, Tôn Chính Phong nói, lúc trước đứng bên người đều là người tuổi trẻ, hắn không có nhường chỗ ngồi. Lúc này một cái tóc bạc hoa râm lão giả đứng bên cạnh, lúc trước làm bây giờ binh làm lão sư hắn, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên. Tôn lão sư, ngươi và vị này lão gia gia ngồi, ta đứng là được. Trần Vũ vừa nói đã chen ra ngoài, đứa nhỏ này phẩm đức không tệ. Từng cái hành khách cười khen, kính già yêu trẻ là Đại Hán quốc truyền thống tốt đẹp, không thể bởi vì mấy cái thay đổi lão người xấu liền đem loại này đức tính tốt bỏ qua không để ý. Trần Vũ nhất trí cho rằng chỉ có lòng người hướng thiện, xã hội mới có thể càng hài hòa. Câu thường nói, hại người chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Trợ giúp người khác thời điểm cần phải đề phòng mới có thể bảo vệ chính mình. Người xấu mặc dù không nhiều, nhưng là có như vậy một ít, cũng không thể bởi vì trên đời có người xấu sẽ không trợ giúp người khác chứ. Nhân cũng sẽ thay đổi lão, ai cũng khó tránh khỏi té ngã trên đất, ai cũng khó khăn thời điểm, chờ ngươi thay đổi lão thời điểm, chờ ngươi ngã xuống thời điểm, nếu như không có nhân đỡ ngươi, ngươi sẽ ra sao? Ngươi có hay không rất tuyệt vọng? Loại gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hôm nay nhân, ngày khác quả, thế kỷ 21 địa cầu, người khác đỡ ngã xuống lão nhân đứng lên, ngược lại bị lão nhân lừa gạt. Như vậy chuyện huyên náo rất hung, nhưng một năm đi xuống, lại có mấy món, trợ giúp người khác thời điểm, trước chuẩn bị điểm vật chứng hoặc nhân chứng, không phải có thể tránh khỏi bị lừa gạt, cứu người ngược lại bị đối phương lừa gạt. Tại sao huyên náo phí phí dương dương? Đơn giản tin tức truyền bá thuận lợi, người đứng xem khó mà tiếp nhận thôi. Cũng còn khá bây giờ Đại Hán quốc quan niệm đạo đức còn không có bị vặn vẹo, những người xấu kia cũng không hề già đi, giúp người ngược lại bị bắt chẹt như vậy chuyện, còn giống như chưa từng nghe qua. Đứng ở trên hành lang Trần Vũ, trong đầu suy nghĩ tung bay, mặc hắn đỉnh núi điên đảo ngã, ta tự bất động như sơn. Hắn mã bộ lại luyện đến như vậy cảnh giới, thấy đối phương lạc địa sinh can một dạng trong lòng, Tôn Chính Phong khiếp sợ không thôi. Suy nghĩ một chút sau, hắn tiếc nuối lắc đầu một cái, ta tên là Ôn Triều Hoa, còn chưa thỉnh giáo. Tóc bạc hoa dâm lão giả ngồi cạnh cửa sổ vị trí, vẻ mặt tươi cười hỏi, ta tên là Tôn Chính Phong, ở Đằng Sơn Nhị Trung dạy học. Tôn Chính Phong nói, hắn là người học sinh. Ôn Triều Hoa lại hỏi, Tôn Chính Phong tự hào gật đầu một cái, các ngươi đi phủ thành là? Ôn Triều Hoa hiếu kỳ hỏi, dẫn hắn đi tham gia thi đua. Tôn Chính Phong nói, số học thi đua sao? Ôn Triều Hoa như có điều suy nghĩ hỏi, số học, vật lý, hóa học. Tôn Chính Phong nói, hắn số học, vật lý, hóa học thành tích đều rất tốt. Ôn Triều Hoa trợn mắt líu lưỡi hỏi, tạm được đi. Tôn Chính Phong cười đáp một tiếng, đến phủ thành trạm xe hơi. Hai người ngồi một gia taxi, đi tới Tây Nam Đại học tổng hợp phụ cận, tìm một cái quán trọ ở. 1.000 khối kinh phí nhìn như rất nhiều, nếu không tiết kiệm một chút, mấy cái là có thể dùng xong. Chúng ta đi ra ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Tôn Chính Phong nói, tùy tiện là được. Trần Vũ nói, đi ra ngoài ăn chút gì? Trở lại quán trọ căn phòng, Tôn Chính Phong nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngày kế sáng sớm, hai người đi vào Tây Nam Đại học tổng hợp, chính là chỗ này, không nên quá khẩn trương, bình thường phát huy là được. Đi tới thi đua hiện trường, Tôn Chính Phong nói, lão sư, người yên tâm đi, ta không có chút nào khẩn trương. Trần Vũ trấn định như thường nói, đưa mắt nhìn đối phương đi vào trường thi. Tôn Chính Phong xoay người đi, đang dạy học lầu lộ ra ngoài thiên ỷ tử ngồi xuống. Cùng những trường học khác lão sư như thế, chờ đợi chính mình học sinh khải hoàn mà về. Số học thi đua bài thi, phát hạ tới không tới nhị 10 phút, Trần Vũ liền đem làm xong. Nhìn một chút mặc kim thủ biểu, hắn lại đợi vài chục phút, lúc này mới đứng dậy, nắm bài thi đi về phía giảng đài. Đồng học, ngươi có chuyện gì? Lão sư giám khảo hỏi. Lão sư, ta nộp bài thi. Trần Vũ nói, được, đem bài thi để ở chỗ này, ngươi có thể đi ra ngoài. Giám khảo lão sư thuyết nói, nhanh như vậy liền nộp bài thi rồi, chẳng lẽ hắn không làm ra tới? Từng cái thí sinh thầm nghĩ trong lòng, ngươi thế nào đi ra? Thấy hắn đi ra, Tôn Chính Phong liền vội vàng hỏi. Làm xong, Trần Vũ nói, đề có khó không? Tôn Chính Phong lại hỏi. Rất đơn giản, Trần Vũ nói, ngày thứ hai vật lý thi đua, tam 10 phút đến một cái. Hắn liền đem bài thi nộp, thứ tam thiên hóa học thi đua. Hắn giống vậy chỉ dùng tam 10 phút, liền đi ra trường thi. Đi, chúng ta ngồi xe trở về rồi. Tôn Chính Phong nói, hai người trở lại quán trọ, cầm lên hành lý, ngồi xe đi tới trạm xe, sau đó mua phiếu, xét vé, lên xe, rốt cuộc trở lại, nhìn quen thuộc Thiên Thạch Trấn. Trần Vũ thở dài nói, ngươi đi về trước đi, ngày mai đi lên giờ học. Tôn Chính Phong nói, mấy ngày sau, phòng làm việc Vương Đức Dương, thả tay xuống bên trong điện thoại, không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Vương hiệu trưởng, ngươi gặp phải việc vui gì rồi hả? Cười vui vẻ như vậy. Trường học của chúng ta sơ nhị tam ban Trần Vũ, ở phủ thành số học, vật lý, hóa học thi đua bên trên, toàn bộ thi mãn phần. Phủ thành thi đua, hắn cũng thi mãn phần. Cả nước các nơi mười mấy thật sự trọng điểm trung học đệ nhị cấp, cũng gọi điện thoại tới, muốn đặc chiêu hắn, trường học của chúng ta lại không phải là không có trung học đệ nhị cấp. Chờ trận chung kết kết thúc, ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không chuyển trường. Đúng vậy, cùng hắn tiền đồ so sánh, còn lại cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Ngược lại hắn là như vậy, chúng ta đằng sơn nhị trung học sinh. Bất kể hắn đi nơi nào, hắn đều đến từ đằng sơn nhị trung. Không tới hai ngày, Trần Vũ ở phủ thành thi đua thời điểm, số học, vật lý, hóa học lần nữa thi mãn phần chuyện, đã truyền khắp toàn bộ đằng sơn nhị trung. Chẳng những trung học cơ sở bộ mọi người đều biết, ngay cả trung học đệ nhị cấp bộ thầy trò cũng đều nghe nói, trường học các ngươi cái nào trần cái gì, tham gia thi đua liên tục thi mãn phần, đúng hay không? Đúng vậy, ở trường học thi đua, hắn thi mãn phần, ở phủ thành thi đua, hắn lại thi mãn phần. Ta vẫn cảm thấy, đằng sơn nhị trung so với đằng sơn nhất trung tốt hơn. Bây giờ phát hiện, đằng sơn nhị trung lại so với đằng sơn trung học còn tốt hơn. Sớm biết đằng sơn nhị trung lợi hại như vậy, ta sẽ không đem Hoa Nhi đưa đến đằng sơn trung học đi học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.